Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, sinh mệnh dựng dục lần đầu. Không lâu sau chi về sau, Thiên Nhã Phu Nhân liền thấy Lộc Vũ hay là Thần Kỳ. Ở phía trước trong hư không, một mảnh tiên khí cuốn quanh xuống, lại có một cái mới vừa thành hình hài nhi phiêu đãng. Đây là sinh mệnh dựng dục chỗ dáng vẻ, thế nhưng không có cơ thể mẹ, không có cuống rốn, tựa hồ mảnh thiên địa này chính là mộ bụng. Ai có thể tưởng tượng đến, ở nơi này trong hư không còn có cái này ban đầu sinh mệnh chuyển hiện. Cái kia phiêu đãng ở trong hư không hài nhi, làm cho không gì sánh được xúc mục kinh tâm cảm giác. Lui tới nhìn thấy một màn này hết thảy vũ giả, đều là cả người kịch chấn. Cái này đối với nội tâm của bọn hắn, là một loại cực đại trùng kích. Điều này làm cho vội vàng tranh đoạt bảo bối bọn họ, đều muốn tạm thời dừng lại một cái. Mà mặc kệ bên người người lui tới như thế nào khiếp sợ, cái kia hải nhi thủy chung như trước, cuộn mình ở trong hư không, cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể. Chuyện này, trong trời đất này dùng cái gì sinh trưởng ra một cái mới vừa thành hình hải nhi Thiên Nhã Phu Nhân ngơ ngác nói đạo. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, đây chính là pháp tắc đại đạo tẩm bổ, đại đạo vô hình, đại đạo từ từ, nơi đây trung hạ nhất đạo pháp tắc đại đạo lực lượng. Sinh mệnh liền có thể ở chỗ này tạo ra tới pháp tắc đại đạo. Thiên Nhã Phu Nhân không phải lần thứ nhất nghe được Lộc Vũ nói cái danh từ này, lúc này nghe vào trong tai, càng có thể cảm nhận được một loại thâm ảo. Pháp tắc đại đạo lại mà thần kỳ như vậy, Thiên Nhã Phu Nhân lập tức lại cảm ứng được một cái thần kỳ tồn tại. Đó là tim đập dồn dập thanh âm, có một thực lực mạnh mẽ trái tim, ở bịch bịch nhúc nhích, cái này tim nhảy lên, cũng đại biểu cho một loại nguyên thủy bính phát lực lượng. Người đều là có tâm tạng, tim nhảy lên, ý nghĩa sinh mệnh còn sống. Đây là hài nhi tiếng tim đập, Thiên Nhã Phu Nhân rất tự nhiên hỏi. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không. Cái này thực lực mạnh mẽ trái tim không ở đứa bé sơ sinh thân lên, mà ở nơi ấy. Lục Vũ nhất ngón tay chỉ đại địa. Ý của ngươi là nói, trong đại địa mặt lại có một cái trái tim. Thiên Nhã Phu Nhân biến sắc, vừa rồi hư không sinh trưởng hài nhi đã đầy đủ làm cho nàng giật mình. Bây giờ cái này vùng đất trái tim liền càng làm cho nàng khó đón nhận. Đại địa đều sinh trưởng ra trái tim, kia vùng đất trái tim nên nhiều đến bao nhiêu? Lộc Vũ ánh mắt thâm thúy nói ra, pháp tắc diễn hóa tất cả, diễn hóa vạn vật, những thứ kia ngươi biết, ngươi không biết đến cùng cái gì là pháp tắc lực lượng? Thiên Nhã Phu Nhân hỏi. Lộc Vũ nói ra, pháp tắc lực lượng là thế gian từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Các lực lượng đều ý nghĩa hủy diệt, cho dù là cao cấp nhất áo nghĩa lực lượng, mà pháp tắc đại đạo lực lượng, tắc thì đại biểu cho sinh trưởng cùng sáng tạo. Thiên Nhã Phu Nhân ánh mắt bối rối nhìn về phía trước xa chỗ, nói ra, cái này thế giới nguyên lai còn có nhiều như vậy thần kỳ mà những thứ không biết. Lộc Vũ nói ra, chúng ta sinh trưởng thế giới vốn chính là phức tạp. Mỗi người cả đời thấy, chẳng qua cũng chỉ là một gốc băng sơn, tựa như người thường không biết các ngươi ám nguyệt tộc bảo vệ tuyệt diệt thi địa, còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Tiếp tục tiến lên, lại thấy được từng cái thần kỳ đồ đạc, Thiên Nhã Phu Nhân hoa cả mắt, phương tâm duy trì liên tục rung động, mà Lộc Vũ một mạch bình tĩnh như lúc ban đầu. Những thứ này thần kỳ biến hóa đều ở đây hắn thôi diễn bên trong. Hắn từ nơi này chút pháp tắc hợp chất diễn sinh lên, tinh tế tính toán pháp tắc đại đạo thần bí, Kiếp trước, hắn ngã xuống hạ nhất đạo pháp tắc đại đạo. Đời này, hắn tới thu hoạch những thứ này pháp tắc đại đạo linh cảm. Còn lại vũ giả đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở tầm bảo lên. Điên cuồng thu cắt tầm mắt đặt tới thiên tài địa bảo. Lộc vũ thủy chung không nóng nảy cướp đoạt những thứ này thiên tài địa bảo. Thẳng đến chứng kiến một cái thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chính là thiết thụ tiểu thụ miêu. Giống như là vạn năm trước thiên thối thần thụ. Chẳng qua cái này thiết thụ mầm thân lên. Nhiều hơn một quả màu xanh biếc thủy tinh. Lục sắc thủy tinh sinh trưởng ở thiết thụ mầm đỉnh lên. Thay thế thiết thụ mầm tán cây. Cái này thiết thụ mầm. Cũng là pháp tắc đại đạo diễn hóa đi ra đồ đạc. Băng nhi. Tới gần nơi ấy, lục vũ chỉ huy băng kỳ lân nhảy vụt đến bên kia. Hắn thi triển ra long chảo thủ. Một tay lấy thiết thụ mầm cho bỏ vào trong túi. Công tử, ngươi cũng bắt đầu thu hoạch thiên tài địa bảo rồi hả? Thiên nhã phu nhân kinh ngạc hỏi. Thiên nhã phu nhân lời này nghe làm sao đều cảm giác có chút là lạ. Đi tới vạn dặm tiên thổ cái này tuyệt thế phúc địa. Ai không phải liều mạng cướp đoạt thiên tài địa bảo. Lộc vũ cho tới bây giờ mới thu hoạch thứ nhất thiên tài địa bảo. Ngược lại là chọc cho người kinh ngạc. Lộc vũ nói ra, trong mắt ta, cực kỳ đáng giá lấy được chính là cái này thiết thụ mầm. Mặt trên của nó đông lại lục sắc tinh thể. Chính là pháp tắc đại đạo một loại năng lượng thể chuyển hiện. Những thứ này năng lượng tinh thể đối với ta lần nữa trưởng không pháp tắc đại đạo lực lượng phi thường có trợ giúp. Công tử muốn lần nữa nắm giữ pháp tắc đại đạo lực lượng. Thiên nhã phu nhân đôi mắt chớp động. Lộc vũ nói ra, phu nhân tiếp giúp ta cùng nhau hái những thứ này thiết thụ mầm đi. Ừ mà ni, thiên nhã phu nhân nhu thuận đáp. Trong thời gian kế tiếp, băng kỳ lân chở lộc vũ cùng thiên nhã phu nhân thêm nhanh hơn một chút tiến lên tốc độ. Đầy khắp núi đồi đều là thiên tài địa bảo. Thế nhưng lộc vũ cùng thiên nhã phu nhân chỉ tuyển thiết thụ mầm một loại. Một bụi lại một bụi thiết thụ mầm tiến vào lộc vũ mã chi giới trong ngón tay. Càng ngày càng nhiều vũ giả phát hiện lộc vũ cái này kỳ quái cử động. Bọn họ nhặt thiên tài địa bảo đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng lộc vũ cử động hoàn toàn tương phản. Bọn họ không khỏi tự chủ cũng sửa lại chính mình mục tiêu. Còn lại thiên tài địa bảo đều trước không đi cướp lấy. Mà là học lộc vũ bộ dạng. Chuyên môn tìm thiết thụ mầm tới hái. Nguyên nhân rất đơn giản. Dưới cái nhìn của bọn họ, lộc vũ mới thật sự là hành gia. Phía trước lộc vũ đối với vạn dặm tiên thổ cùng tiên khí phán đoán, làm cho bọn họ rất là thuyết phục. Đã lộc vũ đối với nơi này hiểu rõ như vậy, cái kia chuyên môn hái thiết thụ mầm, tự nhiên là biết thiết thụ mầm mới là vật quý nhất. Bọn họ há có thể không theo lộc vũ đi làm. Trước đêm quý báu nhất thiết thụ mầm cho hái qua đây lại nói. Những thứ khác thiên tài địa bảo đã không có thiết thụ mầm quý giá. Cái kia phía sau trở lại áp dụng không muộn. Chuyện này tình, giống như là như bệnh dịch. Nhanh chóng truyền bá ra. Càng nhiều hơn vũ giả bị kéo theo. Dồn dập đi tìm thiết thụ mầm tới hái. Trong lúc nhất thời, vạn dặm tiên thổ bên trong toàn bộ đều là cùng lộc vũ đoạt mối làm ăn. Thiên nhã phu nhân nói ra, công tử, người khác đều ở đây học ngươi chuyên môn cướp đoạt thiết thụ mầm, phải làm sao mới ổn đây? Lộc vũ lại không hề có một chút nào tức giận ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta sớm nhắc nhở qua bọn họ, tiến nhập vạn dặm tiên thổ không nhất định là phúc vận, cũng có thể rước lấy trên lên tai nạn. Có ít thứ nhìn như mỹ hảo cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận. thừa nhận chính mình chịu không được đồ đạc, bất quá là tự tìm khổ ăn. Một cái không tốt, nhưng là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự tìm khổ ăn. Thiên Nhã phu nhân chú ý tới Lộc Vũ dùng từ, nàng tạm thời có chút nghĩ không thông. Rõ ràng người khác đều ở đây đại lượng thu hoạch thiết thụ mầm, cao hứng còn không kịp, tại sao là tự tìm khổ ăn? Thế nhưng không lâu sau chi về sau, nàng liền hiểu. PS, mỗi ngày giữ gốc 3 càng, hơn 8 giờ tối đổi mới. Hết chương.